Chương 3. Cậu bé nhà Lawrence. Joe! Joe! Em đâu rồi? Matt gọi từ dưới chân cầu thang gác mái. Trên này! Một giọng khàn khàn vọng xuống. Đang chạy lên, Matt bắt gặp em gái đang ăn táo và nước mắt vắng dài với cuốn tiểu thuyết Người thừa kế của Radcliffe, quấn mình trong chăn bông trên chiếc sofa ba chân cũ bên cửa sổ đầy nắng. Đây là nơi ẩn náu ưa thích của Joe, nơi cô bé nghỉ ngơi với vài quả táo Rennet và một cuốn sách hay, tận hưởng sự yên tĩnh và bầu bạn với một con chuột nuôi sống gần đó, nhưng chẳng mảy may bận tâm đến cô bé. Khi Matt xuất hiện, con chuột Scrabble chạy biến vào trong hang. Joe lau nước mắt trên má và chờ nghe tin tức. Tin vui! Nhìn này, một giấy mời từ bà Gardiner. Vào tối mai! Matt kêu lên, vẫy vẫy tờ giấy quý báu và bắt đầu đọc với vẻ sung sướng của một nhi nữ thường tình. Phu nhân Gardiner rất mong được đón tiếp cô Matt và cô Josephine tại buổi phủ hội nhỏ mừng năm mới. Mẹ sẽ muốn chúng ta đi, chúng ta sẽ mặc gì đây? Chị hỏi để làm gì, khi chị biết chúng ta sẽ mặc mấy cái váy vải poplin, vì đâu còn trang phục nào khác? Joe nhòm nhàm trả lời. Giá mà chị có một cái váy lụa, Matt thở dài. Mẹ nói khi nào 18 tuổi có lẽ chị sẽ có, nhưng 2 năm là khoảng thời gian chờ đợi dài vô tận. Em dám chắc những cái váy poplin của chúng ta trông như váy lụa, nó khá tươm tất với chúng ta rồi. Váy của chị vẫn đẹp và mới, nhưng em quên bén là cái váy của em vừa rách vừa có vết xém. Em biết làm sao đây, vết xém ấy to lắm, không thể chữa được. Em phải ngồi im và giấu phần lưng đi. Đằng trước thì không vấn đề gì. Chị sẽ mua một chiếc nơ cài tóc mới và mẹ sẽ cho chị mượn chiếc kim đính ngọc trai. Giày và găng tay của chị đẹp rồi, mỗi tội không được mới như chị mong muốn. Găng tay của em bị ố vết nước chanh. Em chẳng thể mua được đôi mới, nên em sẽ để tay trần đi dự tiệc. Joe nói, cô bé chẳng bao giờ bận lòng quá mức đến quần áo. Em phải có găng tay. Nếu không, chị sẽ không đi. Matt nói dứt khoát. Găng tay quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Em không thể khiêu vũ mà không có nó. Nếu em không có găng tay, chị sẽ rất xấu hổ. Thế thì em sẽ ngồi im. Em không quan tâm có được khiêu vũ hay không. Chẳng có gì vui khi lướt qua lướt lại cả. Em thích bay nhảy tung tăng cơ. Em không thể đòi mẹ mua đôi mới vì chúng rất đắt. Em lại quá bất cẩn. Khi em làm hỏng đôi găng tay kia, mẹ đã bảo sẽ không mua cho em đôi nào nữa trong mùa đông này. Em không thể sửa chúng được sao? Em có thể dúm lại trong tay để người ta không nhìn thấy những vết ố. Em chỉ làm được thế thôi. À không, em có cách này. Mỗi chúng ta sẽ mang một cái đẹp và một cái hỏng. Chị thấy sao? Tay em to hơn tay chị và em sẽ làm giãn găng tay của chị mất. Matt là người rất nâng niu găng tay. Vậy thì em sẽ không mang, em mặc kệ người ta nói gì. Joe chốt hạ, cầm cuốn sách lên. Được rồi, cứ vậy đi, nhớ là không được làm bẩn và cư xử đoan trang. Đừng có chắp hai tay sau lưng, hoặc dương mắt nhìn, hoặc nói Christopher Columbus, được không? Đừng lo về em sẽ ngoan ngoãn hết khả năng và không gây rắc rối nào, nếu có thể. Giờ thì chị viết thư trả lời đi, để em đọc nốt câu chuyện hay tuyệt này. Thế là Matt đi cảm ơn và nhận lời mời xem lại chiếc váy, hát ngân nga trong lúc sửa sang dìm đăng ten, còn Joe xử lý cuốn sách, bốn quả táo và nô giỡn với con Scrabble. Phòng khách ngày đầu năm vắng hoe vì hai cô em gái chơi đóng giả những cô hầu gái và hai cô chị đắm chìm vào công việc chuẩn bị đi dự tiệc tối quan trọng. Tắm rửa, chạy lên chạy xuống rầm rập, cười đùa. Và đến lúc mùi tóc cháy khét tỏa khắp nhà, Matt muốn có mấy lọn tóc quăng ôm quanh mặt và Joe đảm nhận việc cuộn những lọn tóc bọc giấy bằng một cái kẹp hơ nóng. Chúng phải bốc khói như thế sao? Matt hỏi từ mép giường của mình. Đấy là sấy ẩm, Joe giải thích. Cái mùi thật khó chịu, như mùi lông vũ cháy. Amy nhận xét, vuốt những lọn tóc xinh xắn của mình với vẻ tự mãn. Giờ em sẽ gỡ những cuộn giấy ra và chị sẽ nhìn thấy những lọn tóc nhỏ bồng bềnh. Châu nói, đặt cái kẹp xuống. Con bé gỡ những cuộn giấy ra, nhưng không có lọn tóc bồng bềnh nào xuất hiện, vì tóc đã đi theo giấy mất rồi. Và người thợ làm đầu sợ sệt trải những nắm tóc cháy xém lên mặt tủ ngăn kéo trước mặt nạn nhân của mình. Ôi, ôi, ôi, em đã làm gì vậy? Chị tiêu rồi, chị không thể đi được nữa. Tóc tôi, ôi, tóc tôi. Bé than vãn, tuyệt vọng nhìn mớ tóc lởm chởm trên trán mình. Xúi quẩy rồi, chị không nên nhờ em giúp mới phải. Em toàn làm hỏng chuyện thôi. Em rất tiếc, nhưng tại cái kẹp nóng quá nên mới ra cơ sự này. Châu tội nghiệp rên rỉ, nhìn những chiếc bánh pancake nhỏ đen nhẽm cùng với những giọt nước mắt ân hận. Nó chưa hỏng đâu, cứ uống lại rồi buộc ruy băng sao cho những ngọn tóc nhỏ rủ xuống trán chị một ít và nó sẽ giống mốt thời trang bây giờ. Em thấy nhiều cô gái làm thế lắm. Amy an ủi. Đáng đời tôi vì muốn mình được tươm tất, giá mà tôi để tóc mình được yên. Matt hờn dỗi kêu lên. Em cũng nghĩ vậy, nó vốn rất ống ả và đẹp đẽ, nhưng nó sẽ mọc lại nhanh thôi. Beth nói, đến hôn và an ủi chú cừu bị xén lông. Sau vài sự cố khác ít nghiêm trọng hơn, cuối cùng công cụ của Matt cũng hoàn thành. Và với sự hợp lực của cả nhà, tóc của Joe đã được vấn lên và chiếc váy được diện vào. Hai chị em tỏa sáng trong trang phục đơn giản. Matt trong chiếc váy màu xám bạc với lưới chụp tóc bằng nhung màu xanh lam, những chìm đăng ten và chiếc kim cài ngọc trai. Châu diện chiếc váy màu hạt dẻ với chiếc cổ nam bằng lanh hồ cứng và bông hoa cúc trắng là món trang sức duy nhất. Mỗi người mang một chiếc găng tay sáng đẹp và một chiếc găng tay hỏng. Tất cả đều tuyên bố là trông đẹp và thoải mái. Đôi giày cao gót của Matt rất chật và làm cô đau chân vì nó không phải giày của cô. Và 19 cái cặp tóc của Châu như chọc vào đầu cô bé, không dễ chịu chút nào. Nhưng hãy hiểu cho, chúng ta hoặc phải thanh lịch hoặc là chết. Chúc các con một buổi tối vui vẻ, bà Marge nói khi hai chị em duyên dáng bước xuống lối đi. Đừng ăn nhiều quá và nhớ ra về lúc 11 giờ khi mẹ bảo bà Hannah đến đón. Cánh cổng đóng lại sau lưng họ, bỗng có tiếng gọi từ ô cửa sổ. Các con, các con, hai đứa đều mang những chiếc khăn tay nhỏ xinh rồi chứ? Rồi ạ, à, nhỏ xinh, khăn của Matt còn được xức nước hoa nữa. Châu đáp to, cười khúc khích khi họ đi tiếp. Em tin đôi mẹ sẽ hỏi có phải chúng ta đang chạy loạn khỏi một trận động đất không? Đó là một trong những khiếu thẩm mỹ quý tộc của mẹ và hoàn toàn đúng đắn. Vì một quý cô đích thực luôn được nhận biết qua đôi giày, găng tay và khăn tay vừa vặn. Matt, người có nhận khiếu thẩm mỹ quý tộc khắt khe của riêng mình, trả lời. Mà em đừng quên giấu chỗ váy hỏng đi đấy, Joe. Cái khăn quàng của chị ổn chứ? Tóc chị trông có ghê lắm không? Matt hỏi, quay đi khỏi tấm gương trong phòng thay đồ của bà Gardiner sau khi đã ngắm vuốt chán chê. Em biết là em sẽ quên. Nếu chị thấy em làm gì sai thì cứ nháy mắt ra hiệu. Joe đáp, kéo mạnh cái cổ áo và vuốt lại cái đầu. Không, một quý cô không bao giờ nháy mắt. Chị sẽ nhướng lông mày nếu có gì không ổn và gật đầu nếu em làm tốt. Giờ thì em đứng thẳng vai lên và bước những bước ngắn. Đừng bắt tay nếu em được giới thiệu với người khác, thế là không đúng phép. Làm sao chị thuộc được tất cả các phép tắc vậy? Em thì chịu. Nhạc nghe rộn rã nhỉ? Hai chị em bước đi có phần e dè vì họ hiếm khi tới những bữa tiệc. Buổi họp mặt nhỏ này tuy không trang trọng nhưng cũng là một sự kiện đối với họ. Bà Gardiner, một lão phu nhân nghiêm trang, niềm nở chào đón và giao họ cho cô con gái cả trong sáu người con gái của bà. Matt quen Sally và nhanh chóng trở nên thoải mái. Nhưng Joe, người không quan tâm lắm đến đám con gái hay những câu chuyện phiếm của họ, thì đứng im dựa vào tường và cảm thấy lạc lõng như một khẩu súng giữa rừng hoa. Bên kia phòng, một nhóm thanh niên đang rôm rã trò chuyện về trượt băng và cô bé khao khát muốn qua đó tham gia với họ vì trượt băng là một trong những niềm vui của đời cô. Cô đánh tín hiệu bày tỏ mong muốn với Matt, nhưng đôi lông mày nhướng lên đầy vẻ cảnh báo khiến Joe không dám động cửa. Không ai đến bắt chuyện với cô, mà nhóm người dần thưa thớt cho đến khi chỉ còn lại mỗi mình Châu. Cô bé không thể đi loanh quanh tự tìm niềm vui, vì vết xém sau lưng áo sẽ lộ ra, nên đành khổ sở nhìn mọi người cho đến khi buổi khiêu vũ bắt đầu. Matt được mời nhảy ngay lập tức, và đôi giày chật lướt đi một cách linh hoạt, đến mức ắt chẳng ai đoán được nỗi đau đớn mà người mang nó đang tươi cười phải chịu đựng. Châu trông thấy một thanh niên đầu to, tóc đỏ, đang tiến về góc của mình. Lo sợ anh ta muốn làm quen, cô lủi vào một góc tường buông rèm, định tận hưởng thú vui nhìn trộm một người. Đuổi thay, có một người nhút nhát khác đã chọn nơi ẩn náu ấy, vì khi rèm vừa buông xuống sau lưng, cô thấy mình đang giáp mặt với cậu bé nhà Lawrence. Ôi, xin lỗi, tôi không biết có người ở đây. Châu lắp bắp, chuẩn bị lùi ra nhanh như lúc xông vào. Nhưng cậu thiếu niên cười nói một cách vui vẻ, mặc dù trong cậu thoáng giật mình. Đừng để ý đến tôi, cứ ở lại nếu cậu thích. Tôi không làm phiền cậu chứ? Không hề. Tôi vào đây chỉ vì không quen biết nhiều người và cảm thấy khá xa lạ lúc đầu. Tôi cũng vậy, xin cậu đừng đi, trừ phi cậu muốn. Cậu thiếu niên đã ngồi xuống và cắm mắt nhìn đôi giày của mình, cho đến khi Châu cất tiếng, cố tỏ ra lịch sự và thoải mái. Tôi nghĩ tôi đã có hân hạnh gặp cậu trước đây. Cậu sống gần nhà chúng tôi, đúng không? Ngay bên cạnh, cậu ngẩng lên và cười thành tiếng, vì bộ dạng đoan trang của Châu trông thật là tức cười khi cậu nhớ họ đã nói chuyện về môn cricket sôi nổi ra sao hôm cậu mang con mèo về nhà. Châu thấy nhẹ nhõm hẳn và cũng cười, như lời cô nói, theo cách chân thật nhất. Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhờ món quà Giáng sinh đáng quý của cậu. Ông tôi gửi nó mà. Nhưng cậu đã gợi ý cho ông, chẳng phải sao? Con mèo của cậu thế nào rồi, cô Madge? Chàng thiếu niên hỏi, cố tỏ ra đỉnh đạt, trong khi đôi mắt đen lấp lánh nét cười. Nó rất tốt, cảm ơn anh, Lawrence. Nhưng tôi không phải là cô Madge, tôi chỉ là Joe thôi. Cô thiếu nữ trẻ trả lời. Tôi không phải là anh Lawrence, tôi chỉ là Lori. Lori Lawrence, cái tên ngộ ghê. Tên thật của tôi là Theodore, nhưng tôi không thích nó vì bọn bạn cứ gọi tôi là Dora, nên tôi bắt chúng gọi là Lori thay thế. Tôi cũng ghét tên mình, quá ủy mị. Tôi mong mọi người gọi Joe thay vì Josephine. Cậu làm thế nào để bọn con trai ngừng gọi cậu là Dora? Tôi đánh chúng. Tôi không thể đánh bà bác Marge được, nên tôi thấy là tôi phải chịu đựng nó thôi. Bà Joe bỏ cuộc với tiếng thở dài. Cậu không thích khiêu vũ sao, Joe? Lori hỏi, nằm như thể cậu nghĩ cái tên ấy hợp với cô. Tôi khá thích, nếu có không gian rộng và tất cả mọi người đều sôi nổi. Ở một nơi như thế này chắc chắn tôi sẽ làm hỏng chuyện, giẫm lên chân người ta hoặc làm ra chuyện gì đó kinh khủng. Thế nên tôi tránh gây họa và để cho Matt trổ tài. Cậu không khiêu vũ ư? Thỉnh thoảng. Tôi đã ở nước ngoài mấy năm và chưa kịp hòa nhập để biết phong cách sinh hoạt nơi đây. Nước ngoài? Châu thốt lên. Ôi, kể cho tôi nghe đi. Tôi rất thích nghe người ta miêu tả những chuyến chu du của họ. Lori dường như không biết bắt đầu từ đâu, nhưng những câu hỏi đầy háo hức của Joe nhanh chóng giúp cậu. Cậu kể về trường học ở Vevey, nơi các nam sinh không bao giờ đội mũ. Có một đội thuyền trên hồ và những chuyến đi bộ dài thú vị khắp đất nước Thụy Sĩ cùng với các giáo viên. Ước gì tôi được tới đó, Joe cảm thán. Cậu có đến Paris không? Mùa đông năm ngoái, chúng tôi đã ở đó. Cậu nói được tiếng Pháp chứ? Chúng tôi không được nói bất cứ ngôn ngữ nào khác ở Vevey. Cậu thử nói một câu đi. Tôi biết đọc nhưng không thể phát âm. Chú thích. Lúc này, Lori nói một câu tiếng Pháp, nhưng xin lỗi mọi người là mình không đọc được vì câu tiếng Pháp này quá dài. Hết chú thích. Nghe hay quá. Để tôi xem. Cậu nói, cô gái đi đôi giày đẹp là ai, đúng không? Oui, mademoiselle. Đó là Margaret, chị gái tôi. Cậu biết chị ấy mà. Cậu có nghĩ chị ấy rất xinh không? Có, chị ấy khiến tôi nghĩ đến những cô gái Đức, tươi sáng, thùy mị và khiêu vũ như một quý cô. Châu hả lòng hả dạ khi cậu thiếu niên này khen chị mình và ghi nhớ để về nhắc lại với Matt. Cả hai nhìn ngó, bình phẩm và tán gẫu cho đến khi cảm thấy như đã thân nhau từ bao giờ. Sự rụt rè của Lori nhanh chóng tiêu tan vì phong cách phóng khoáng của Joe làm cậu thích thú và khiến cậu trở nên tự nhiên. Còn Joe trở lại bản tính vui vẻ của mình bởi cô bé đã quên biến chiếc váy và không có ai nhướng mày với cô cả. Cô thích cậu bé nhà Lawrence hơn bao giờ hết và nhìn cậu thật kỹ để có thể tả lại cậu với các chị em của mình vì họ không có anh em trai, rất ít anh em họ và con trai là những sinh vật gần như xa lạ với họ. Tóc xoăn đen, da nâu, mắt đen và to, mũi đẹp, răng đều, bàn tay và bàn chân nhỏ, cao hơn em, vô cùng lịch sự đối với một đứa con trai và rất vui tính. Không biết cậu ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Câu hỏi đã mấp mé ở đầu lưỡi Joe, nhưng cô đã tỉnh lại kịp thời và khéo léo rào trước đón sau. Chắc cậu sắp học đại học nhỉ? Tôi thấy cậu cứ dán mắt vào mấy cuốn sách. Không, ý tôi là chăm chỉ học tập. Và Joe đỏ mặt vì lỡ để từ dán mắt buộc khỏi miệng. Lori mỉm cười nhưng xem ra không ngạc nhiên và nhún vai trả lời. Một hoặc hai năm nữa. Dù sao tôi cũng sẽ không vào đại học trước năm 17 tuổi. Cậu mới 15 tuổi thôi sao? Nhìn vóc dáng cao lớn của cậu, cô cứ tưởng cậu đã 17 tuổi. 16, vào tháng sau. Tôi muốn vào đại học biết chừng nào, trông cậu không có vẻ thích thú gì. Tôi ghét nó, suốt ngày vùi đầu vào học hành hoặc ăn chơi vô bổ. Tôi cũng không thích cách sống ở đất nước này. Thế cậu thích gì? Được sống ở Ý và sống theo cách của mình. Châu rất muốn hỏi cách của cậu ấy là gì, nhưng đôi lông mày đen của cậu khi châu lại nằm khá đáng sợ, nên cô đổi chủ đề bằng câu nói, khi chân cô dậm theo nhịp. Đó là một điệu nhảy poker sôi động. Sao cậu không thử một lần? Nếu như có cậu cùng nhảy, cậu đáp với động tác nghiêng mình lịch thiệp. Tôi không thể, tôi đã nói với Matt là sẽ không khiêu vũ, bởi vì... Đến đây, Châu dừng lại, lộ vẻ đắn đo, không biết nên nói hay nên cười. Vì sao? Cậu đừng kể với ai nhé. Không bao giờ. Tôi có thói quen xấu là hay đứng trước lò sưởi hong quần áo, và tôi đã làm xém cái váy này, dù nó đã được sửa lại cẩn thận nhưng vẫn lộ ra. Matt dặn tôi phải ở yên một chỗ để không ai trông thấy nó. Cậu có thể cười nếu muốn, tôi biết là nó rất buồn cười. Nhưng Lori không cười, cậu chỉ nhìn xuống trong một phút và vẻ mặt cậu làm Joe bối rối khi cậu nói rất nhẹ nhàng. Đừng bao giờ bận tâm chuyện đó, tôi sẽ nói với cậu cách giải quyết. Có một hành lang dài đằng kia, chúng ta có thể khiêu vũ đàng hoàng ở đó, không ai trông thấy chúng ta cả. Đi nào! Châu cảm ơn cậu và mừng rỡ cất bước, ao ước mình có đôi găng tay hoàn chỉnh khi cô thấy đôi găng màu ngọc trai rất đẹp mà bạn nhảy của mình mang. Hành lang không một bóng người và họ nhảy một điệu poker đẹp mắt vì Lori nhảy rất giỏi và dạy cô bước nhảy kiểu Đức. Châu sung sướng được nhún nhảy và xoay tròn. Khi nhạc dừng, họ ngồi xuống bậc cầu thang để nghỉ ngơi và Lori đang kể dở dần về một lễ hội của học sinh ở Heidelberg thì Matt xuất hiện để tìm em gái. Cô vẫy tay, Joe miễn cưỡng theo chị vào một căn phòng nhỏ và thấy Matt ngồi trên một chiếc sofa ôm bàn chân, mặt trắng bệch. Chị bị trật mắt cá chân rồi. Đôi giày cao gót ngu ngốc kia xoay một cái và chị sái chân luôn. Đầu thấu trời, bây giờ chị không biết làm cách nào để về nhà. Cô nói lắc lư người vì đau. Em biết chị sẽ bị đau chân với đôi giày đó mà. Em rất tiếc, nhưng em thấy chị chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc gọi một cỗ xe hoặc là ở lại đây cả đêm. Châu trả lời, nhẹ nhàng xoa bóp cái mắt cá chân khốn khổ. Chị không thể gọi một cỗ xe mà không phải trả quá nhiều tiền. chị dám chắc không gọi được cỗ xe nào, vì hầu hết mọi người đều đi xe riêng đến. Dường như tàu ngựa lại xa, không nhờ được ai ra đó cả. Để em đi. Không được, đã quá 9 giờ, trời tối đen như mực. Chị không thể ở lại đây vì ngôi nhà đã kín người. Sally đang ở cùng các cô bạn gái của cô ấy. Chị sẽ nghỉ ngơi cho đến khi bà Hannah tới, sau đó sẽ gắng sức đi về. Em sẽ nhờ Lori, cậu ấy sẽ đi. Châu nói nhẹ nhõm với ý tưởng chợt nảy ra. Trời đất, không, không được nhờ hay nói với bất cứ ai. Lấy cho chị đôi giày cao su, cất đôi giày cao gót này vào túi đồ của chúng ta. Chị không thể khiêu vũ được nữa. Khi bữa tối kết thúc, em hãy để ý bà Hannah tới thì báo ngay cho chị. Mọi người đang đến phòng ăn rồi, em muốn ở lại với chị cơ. Không, cưng, nên đi theo họ và mang cho chị tách cà phê. Chị mệt quá, không nhúc nhích nổi. Matt ngã người ra ghế, đôi giày cao su được che lại và Joe mò mẫm tìm đường đến phòng ăn. Cô tìm thấy nó sau khi đi nhầm vào một buồng bày đồ sứ và mở cửa căn phòng nơi ông Gardiner đang nghỉ ngơi. Lao tới bàn cà phê, cô lấy cà phê và lập tức làm đổ ra ngoài, khiến mặt trước chiếc váy loang lổ y như mặt sau. Ôi trời, mình hầu đậu quá! Joe kêu lên, cho cái găng tay của Matt đi đợi bằng việc lấy nó lau váy. Tôi có thể giúp gì không? Một giọng nói thân thiện vang lên. Và đó là Lori, với một tay cầm tách cà phê sóng sánh và một đĩa kem ở tay kia. Tôi đang cố lấy thứ gì đó cho Matt, chị ấy bị mệt. Thì có ai đó va vào tôi, thế là tôi rơi vào tình trạng tốt đẹp này đây. Joe đáp, âu sầu nhìn từ cái váy loang lổ đến chiếc găng tay đã chuyển sang màu cà phê. Tệ thật, tôi đang tìm ai đó để đưa mấy thứ này. Tôi mang nó cho chị cậu, được chứ? Ôi, cảm ơn cậu, tôi sẽ chỉ đường cho cậu. Tôi không dám mang chúng đâu, vì tôi sẽ lại rơi vào cảnh khó xử khác mà thôi. Châu dẫn đường, hình như đã quen chăm sóc phái nữ, Lori chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ, đem theo một phần cà phê và kem cho Châu. Chu đáo đến mét khó tính cũng phải tuyên bố cậu là một chàng trai tử tế. Họ có những giờ phút vui vẻ với kẹo bon bon và những câu khẩu hiệu. Đang chơi nửa chừng một trò chơi im lặng tên là Buzz, với vài bà thanh niên khác lạc bước vào, thì bà Hannah xuất hiện. Matt quên mất cái chân đầu và đứng lên nhanh đến mức cô phải bám vào Joe với một tiếng kêu đau đớn. Shh, đừng nói gì cả. Cô thì thầm, rồi nói to. Không có chuyện gì đâu, cháu bị trẹo chân một chút thôi. Bà tập tễnh đi lên gác lấy đồ. Bà Hannah quở trách, Matt khóc, còn Joe vô cùng bối rối. Cuối cùng cô quyết định nắm quyền chủ động. Cô lẻn ra ngoài, chạy đi tìm một người hầu, hỏi anh ta có thể tìm giúp một cỗ xe ngựa không. Hóa ra đó là một người phục vụ được thuê và chẳng biết gì về những nhà hàng xóm láng giềng. Châu đang nhìn quanh tìm sự giúp đỡ thì Lori đã nghe được đoạn đối thoại, bước đến và đề nghị đưa mọi người về bằng cỗ xe của ông nội vừa mới đến đón cậu. Cậu nói vậy nhưng còn quá sớm, cậu chưa thể có ý định ra về được. Châu nói, nằm nhẹ nhõm nhưng do dự không dám nhận lời. Tôi luôn về sớm mà, thật đấy. Xin hãy để tôi đưa mọi người về nhà. Chúng ta dù sao cũng đi cùng đường và nghe nói trời sắp mưa rồi. Câu nói đó như dàn xếp mọi chuyện. Sau khi kể cho cậu về sự cố của Matt, Joe cảm kích chấp nhận lời đề nghị và chạy lên để đem xuống những gì còn lại của bữa tiệc. Bà Hannah ghét trời mưa như mèo ghét mưa nên không thấy phiền gì, và họ trở về trên một cỗ xe kín đáo sang trọng, cảm thấy hào hứng và thanh lịch. Lori lên ngồi cạnh xà ích để Matt có chỗ gác chân, và hai cô gái được thoải mái nói về bữa tiệc. Em có một buổi tối tuyệt vời, chị cũng vậy chứ? Joe hỏi, vò vò mái tóc và thư giãn toàn thân. Ừ, cho đến khi chị bị đau chân. Bạn của Sally là Annie Moffat, rất quý chị, và mời chị đến chơi nhà cô ấy một tuần cùng với Sally. Cô ấy sẽ đi vào mùa xuân khi chuyến lưu diễn opera bắt đầu. Sẽ rất tuyệt vời, chỉ cần mẹ đồng ý cho chị đi thôi. Matt đáp, phấn chấn trước ý nghĩ ấy. Em thấy chị nhảy với anh chàng tóc đỏ mà em đã trốn tránh. anh ta có được không? Rất được, tóc anh ấy hung hung, không phải đỏ rực, và anh ấy hết sức lịch sự. Chị đã nhảy một điệu Redowa thú vị với anh ấy. Chú thích: Redowa là một điệu nhảy có nguồn gốc từ Séc, với các bước nhảy waltz xoay người, phổ biến nhất trong các phòng khiêu vũ tại châu Âu thời Victoria. Hết chú thích. Nhìn anh ta khi đi một bước mới y hệt con châu chấu. Lori với em không nhịn được cười. Chị có nghe thấy bọn em không? Không, nhưng làm vậy là thô lỗ lắm đấy. Bọn em đã làm gì trong lúc nấp ở đó hả? Châu kể lại chuyến phiêu lưu của mình, và lúc cô bé kể xong thì họ đã về tới nhà. Với những lời cảm ơn chân thành, họ nói lời tạm biệt và rón rén đi vào nhà, hy vọng không đánh động ai. Nhưng cánh cửa vừa mới kêu có két thì hai cái mũ ngủ bé nhỏ nhảy ra, và hai dòng ngái ngủ nhưng háo hức nhao nhao. Kể về bữa tiệc đi, kể về bữa tiệc đi. Với cách mà Matt gọi là không ra thể thống gì, Châu đã giấu mấy chiếc kẹo bon bon về cho các em, và hai đứa đã thỏa mãn sau khi nghe những tình tiết gay cấn nhất của buổi tối. Thật y như một tiểu thư cao quý trở về từ bữa tiệc trên một cỗ xe và ngồi trong chiếc áo choàng ngủ với một cô hầu gái săn sóc mình, Matt nói khi Châu xoa dầu vào bàn chân cô và chải tóc cho cô. Em không nghĩ những tiểu thư cao quý vui bằng chúng ta tối nay, bất chấp mái tóc bị cháy, áo váy cũ, găng tay cọc cạch và đôi giày chật làm trẹo mắt cá chân khi chúng ta đủ ngu ngốc để mang chúng. Và tôi nghĩ Châu đã nói đúng.